Long uy chiến thần, chương 705, biện pháp để phá vỡ kẻ thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, chuyện này tôi sẽ điều tra. Lập tức phái một nhóm đặc công của chúng ta ẩn nấp ở thành phố Quốc Hòa. Xử lý hết toàn bộ đặc công của kẻ địch và những người không chung thủy với Long Quốc. Trần Kiệt nói, hiện tại kẻ địch đã dừng lại không tiếp tục tiến lên. Đang quan sát đại môn như hổ rình mồi. Chúng ta lại không thể rút binh tiến lên phía Bắc. Các vị có cách gì để dẫn địch thâm nhập vào không? Lê Uy Long lại hỏi. Các tướng sĩ hai mắt nhìn nhau. Cũng không nghĩ ra cách gì để có thể dẫn địch thâm nhập. Advertisement. Tôi cảm thấy liên quân chiến hạm đàn áp đang chờ thời cơ để hành động. Hẳn là đang muốn chờ binh lực bọn họ triển khai ở khâu dẫn quốc và lang quốc phát động tiến công đối với phía đông và phía tây. Đồng thời tiến công phía nam. Trần Kiệt nói. Tôi cũng nghĩ vậy. Nên tôi muốn thừa dịp bọn họ còn chưa bắt đầu tiến công phía đông và phía tây. Trước hết phải tiêu diệt binh lực triển khai ở phía nam. Đến lúc đó, đại quân phía nam chúng ta có thể chia làm ba loại. Phân biệt trợ giúp các phía đông, tây, bắc. Lê Uy Long nói, nếu chúng ta giả vờ rút một nửa binh lực về phía bắc để hỗ trợ phía bắc, tàu địch chắc hẳn sẽ nắm bắt cơ hội tấn công phía nam của ta. Miễn là họ đi sâu hơn 450 km. Họ sẽ đi vào vòng vây của chúng tôi. Chúng tôi che giấu tên lửa của các hòn đảo và chúng tôi có thể ném bom chúng từ nhiều nguồn khác nhau. Một vị tướng sĩ nói. Advertisement. Chúng ta điều động một lượng lớn binh sĩ. Không thể lừa được kẻ địch. Nếu như thật sự điều động đến nửa đường. Kẻ địch nhân cơ hội công kích phía nam ta. Nửa đường binh mã cũng không đuổi kịp được. Lê Uy Long nói. Vậy thật sự không có cách nào để dẫn địch thâm nhập sao? Vị tướng lĩnh kia lên tiếng hỏi lại. Vẫn còn biện pháp khác. Lê Uy Long nói. Tổng đốc đã nghĩ ra cách gì sao? Trần Kiệt hỏi. Đó chính là chúng ta phải thật sự rời khỏi dàn chiến hạm từ phía đông phái đến. Lê Uy Long nói. Dự định đem nhóm chiến hạm thượng phía đông này đi đâu? Trần Kiệt hỏi. Đương nhiên là đem bọn họ điều về phía đông. Lê Uy Long nói, nhưng mà, hiện tại chủ lực tinh nhuệ của Liệt Ưng Quốc và Cự Hùng Quốc đều ở phía nam. Điều ra chiến hạm do phía đông phái tới. Chúng ta chỉ có một nhóm chiến hạm ở phía nam. Làm sao có thể đối đầu với chiến hạm của hai nước bọn họ? Trần Kiệt nói, chúng ta có nhiều tên lửa trên bờ như vậy. Các đảo xung quanh còn có căn cứ tên lửa bí mật. Máy bay chiến đấu của chúng ta cũng có thể từ trên đất liền công kích bọn họ. Hơn nữa một chiến hạm của chúng ta, phối hợp tác chiến, đủ để tiến hành đả kích hủy diệt chiến hạm của bọn họ. Lê Uy Long nói, quần thể chiến hạm quá to lớn, hệ thống phòng ngự cũng cực kỳ mạnh, hẳn là có thể không so được thắng bại với chúng ta. Điều ra một nhóm chiến hạm, chúng ta thật ra cũng không nắm chắc sẽ thắng. Trần Kiệt nói thực tế, đánh giặc là việc không bao giờ có thể nắm chắc phần thắng. Tình hình chiến đấu trên chiến trường trong nháy mắt thay đổi nhanh chóng. Chú ý đến năng lực ứng biến ở hiện trường. Nếu đợi đến khi Long Quốc của tôi chịu địch bốn phía, bất kể là phía Tây hay phía Đông Tây, hay là phía Bắc, chỉ cần một cánh cửa lớn bị quân địch công phá, mỗi một kẻ địch đều sẽ giống như một thanh đao nhọn cắp M vào trái tim Long Quốc tôi. Lê Uy Long nói. Sau đó, anh nói thêm, Cự Hùng Quốc được triển khai ở dẫn giao. Sớm hay muộn sẽ tấn công phía đông của tôi thôi. Mà dàn chiến hạm phía đông lại phái tới phía nam. Đến lúc đó phía đông không có dàn chiến hạm đón kẻ địch. Nhất định sẽ không giữ được. Chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng trước. Trước hết phải điều động dàn chiến hạm phía đông trở về. Chúng ta không thể chỉ quan tâm đến sự an nguy của cổng phía nam, mà để lại ba cửa lớn khác không để ý. Chúng ta phải xem xét chuyện lớn. Sức mạnh bảo vệ các cửa lớn Long Quốc ta không mất. Nếu không, nếu cửa lớn ở phía đông bị công phá, quân địch sẽ đánh phá xuống phía nam. Hai mặt giáp với phía nam. Tổng đốc nói rất đúng. Trần Kiệt nói. Các vị có đồng ý với quyết định điều dàn chiến hạm ra khỏi phía đông hay không? Lê Uy Long lại hỏi các vị đại sĩ ở đây. Chúng tôi tán thành quyết định của Tổng đốc. Các tướng sĩ đồng thanh nói. Được, truyền mệnh lệnh của tôi. Lập tức điều dàn chiến hạm phía đông về khu vực biển phía đông. Lê Uy Long lập tức hạ lệnh. Lê Uy Long vừa nói xong. Lập tức có người truyền đạt mệnh lệnh. Để cho dàn chiến hạm phía đông nhanh chóng trở về phía đông phòng ngự. Lúc này, điện thoại trong phòng hội nghị đột nhiên đổ chuông. Người phụ trách trả lời điện thoại. Nói với Lê Uy Long. Tổng đốc, quân đội tham mưu phía Tây Lư gọi điện thoại. Có việc gấp tìm ngài. Lê Uy Long lập tức đi trả lời điện thoại. Tham mưu Lư, có chuyện gì vậy? Hổ soái, Lăng quốc liên hợp tinh nhuệ chuyên môn của Liệt Ưng quốc. Đột nhiên phát động tiến công phía Tây của ta. Lưu Bảo Kim nói dồn dập. Lê Uy Long nghe vậy hơi lo lắng. Không ngờ Lăng quốc và Liệt Ưng quốc phát động tiến công phía Tây nhanh như vậy. Hiện tại tình hình chiến đấu thế nào? Lê Uy Long hỏi. Hiện tại tướng quân Giang Trấn Vũ đang dẫn đầu các tướng sĩ chiến đấu với kẻ địch. Nhưng lần này Lăng quốc là sư đoàn tinh nhuệ được trang bị tốt của Liệt Ưng quốc. Kẻ xâm phạm mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Sức chiến đấu quá mạnh. Quân phía Tây chúng ta đoán khó có thể chống đỡ. Lưu Bảo Kim nói. Giang Trấn Vũ là tướng phòng thủ ở khu vực phía Tây. Cho dù như thế nào, cũng nhất định phải bảo vệ phía Tây. Phía Tây tuyệt đối không thể thất bại. Một khi phía Tây bị địch đột phá, chúng ta sẽ ở trong tình huống vô cùng thụ động. Lê Uy Long nói. Vâng, Lưu Bảo Kim nói. Sau đó, Lưu Bảo Kim lại nói. Hổ soái, ngươi không ở phía Tây tọa trấn. Trong lòng chúng ta như thiếu một cây định hải thần châm. Anh có thể cho chúng tôi một số biện pháp tốt để phá vỡ kẻ thù không? Lưu Bảo Kim hỏi. Cách chương.